Chương 846 2000 vạn ảnh kim phần 1. Sư già lão thần khắp nơi. Thời điểm cách những người này mấy vạn thước, sư già cũng đã phát hiện ra ý đồ đám người Khâu Nguyên Sơn. Bất quá, những người này sư già căn bản không để trong tròng mắt, giọng nói tương đối dễ dàng. Sư thần có chút kinh ngạc, nghĩ không tới mình dùng Thâu Thiên Hoán Nhật bí pháp vẫn đã bị Khâu Nguyên Sơn nhận ra. Lấy tu vị thần hải tam trọng của mình, chỉ sợ không phải đối thủ của 9 người Khâu Nguyên Sơn. Diệp Thần còn không muốn đem sư gia bại lộ quá sớm. Dù sao sư gia là lá bài tẩy của mình, một khi lá bài tẩy bị lộ, liền nghĩa là đối thủ đẹp người hoàn toàn nắm giữ. Phải thế nào mới là bình yên tiến vào pháp trận? Đánh đi vào sợ rằng phải là một cuộc ác chiến. Hắn chỉ là thần hải tam trọng, còn không nên chủ động thiêu diệt cái chuyện cho thỏa đáng. Sư gia, ngươi có biện pháp gì có thể thay đổi khí tức trên thân ta sao? Diệp Tân hỏi thăm. Đương nhiên là có. Sư gia cười nhạt. Diệp Tân nhìn bốn phía một chút, mấy cái đoàn đội đang lục tục từ xa chạy tới. Diệp Tân đổi sung mạo một chút, hướng đoàn đội bình sân bơi đi. Giới quý tộc lùi đoàn đội thường là ngạo khí 10 phần, không tốt sống chung mà những cái đoàn đội bình dân, bình thường không chủ động thiêu diệt đắc tội người khác. Xin hỏi người có chuyện gì? Dẫn đầu đoàn đội bình dân kia là một cái kẻ đại hán vóc người to lớn, mặt có vết sẹo đào, cảnh giác nhìn Diệp Thần lội tới. Bọn họ hướng Cố Lan mượn 10 vạn tới tiểu thiên nguyên giới buôn bán lời một khoản, lập tức đến cấm chế pháp trận. Bọn họ cũng không muốn lên phong ba. Diệp Thần tay phải vừa động, một cái túi cạn khôn hướng đại hán kia nói: "Này này, 2 vạn ảnh kim, các người mang ta vào pháp trận, ta cho các người thêm 3 vạn ảnh kim, thế nào? Người có cừu oán?" Đại hán đầu lĩnh lơ mày hơi nhăn, ngó trường Diệp Thần nói: "Yên tâm, ta đổi dung mạo bọn họ nhận không ra ta, nhưng mà ta một người mục tiêu quá rõ ràng cho nên đi vào các ngươi." Diệp Thần nói. Đại hán cao mày trầm tư chốc lát, cứ như vậy mang Diệp Thần một chút thì doanh thu 5 vạn ảnh kim đối bọn họ mà nói tuyệt đối một gấp dẫn không nhỏ. Nếu người bị nhận ra, chúng ta không có nghĩa vụ giúp người đối phó bọn họ. Đại hán ngẩng đầu nhìn Diệp Thần nói: "Hắn không biết Diệp Thần chọc tới người chi, 5 vạn ảnh kim kiếm được liền kiếm tiền, không thấy hắn cũng không muốn để cho các huynh đệ đem mạng đáp đi. Bọn họ tổng cộng 8 đội viên, tự vệ hẳn là có thừa, người bình thường chắc là không biết bọn họ động thủ. Dù này nhận ra Diệp Thần muốn đối phó cũng là Diệp Thần." "Không thành vấn đề," Diệp Thần sảng khoái đáp ứng. Diệp Thần đi phía sau những người này, 9 người cục nhau hướng địa phương pháp trận cấm chế bơi đi. Ở thời điểm cách cấm chế đại khái mấy ngàn thước, Diệp Thần thúc giục lực lượng sư gia thay đổi khí tức trên thân. Đám người Không Nguyên Sơn phần bộ các phương hướng cấm chế pháp trận thần sắc bất tiện, ngó trường tiểu đội võ giả lùi tới. Thời điểm nhúc nhích tới gần cấm chế, thủ hạ đại hán có mấy người tố chất không cao, rõ ràng có chút khẩn trương. Bởi bọn họ nhìn xa, đoàn đội hướng Diệp Thần trở thù là một cái đội ngũ quý tộc, thực lực rõ ràng cao hơn bọn họ. Thần sắc Diệp Thần không đổi, xen lẫn trong 8 người kia hướng cấm chế lao đi. Không Nguyên Sơn hướng 8 người đại án nhìn, nhận thấy được trong đoàn đội đại án có mấy người rõ ràng có chút khẩn trương, có gì đó không đúng. Nhưng ánh mắt bọn hắn quét đến mọi người, không phát hiện ra người hắn muốn tìm. Có thể những người này lầm cho là mình muốn đối phó bọn họ động thủ mới là khẩn trương như thế. Không Nguyên Sơn thầm nghĩ. Ánh mắt Không Nguyên Sơn trên thân Diệp Thần dừng một chốc rồi rời đi. Diệp Thần đi theo phía sau đại hán, lướt trong pháp trận, tay phải vừa động, một cái túi khẩn khôn bay tới tay đại hán. Hợp tác vui vẻ, Diệp Thần khẽ mỉm cười nói: "Không biết Diệp Thần ai, lại một người liền vào Thương Hải Tinh tiểu thiên nguyên giới, 5 vạn ảnh kim tiện tay đập ra ngoài, nghĩ tới thân phận hẳn là không đơn giản." "Đa tạ." Đại hán ôm cười nói, căn bản không có phí sức lực, không duyên không cớ buôn bán lời 5 vạn ảnh kim. Bất kể hắn hay là thủ hạ của hắn, về một đám đội viên cũng là cao hứng phi thường. Diệp Thần chờ tiểu đội đại hán bị truyền tống đi, lại có mấy cái tiểu đội võ giả khác vào, mới biến về dùng mạo bổn tôn. Hắn không muốn mang phiền toái cho bọn người đại hán kia. Diệp Thần hướng Không Nguyên Sơn phía ngoài cấm chế dựng lên ngón tay truyền âm cười hì hì: "Không Nguyên Sơn, các người chuẩn bị thủ tới khi nào? Ta đã sớm vào, thật là không tốt cho các người mò mẫm bận việc." Khâu Nguyên Sơn quay đầu lại, thấy Diệp Thần trong cấm chế, mặt nạ bóp méo. Dù hắn không biết Diệp Thần thân thủ thế có ý gì, nhưng ngày ngữ khí của hắn chính là vô cùng kiêu kích. Không nghĩ tới Diệp Thần đã tiến vào Khâu Nguyên Sơn, quả thực nó muốn giận điên lên. Tiểu tử, người nhớ kỹ cho ta, người chạy trốn lần này thoát được, không thoát được lần sau, sớm muộn có một ngày ta để cho người chết thảm. Khâu Nguyên Sơn thần sắc dữ tợn nói, mang lấy thủ hạ vào pháp trận cấm chế, tàn bạo nhìn chằm chằm Diệp Thần, đè nén nội tâm cuồng bạo tức giận. Chẳng qua là bên trong cấm chế này hắn không dám đối mặt, chỉ có thể đậu miệng lưỡi. Xách xách, đã trở ra ta cũng là không dám vào thương hại tình tiểu thiên nguyên giới. Diệp Thần cố ý kích thích Khâu Nguyên Sơn, vừa giống như là vô ý vuốt vuốt thầm hại huyền tinh trong tay. Hải huyền tinh trong tay Diệp Thần thâm thâm, xung quanh mọi người lộ ra thần sắc hâm mộ ghen tị. Một viên thâm hải huyền tinh giá trị 100.000 ảnh kim, so với cả đội bọn hắn 3 ngày thu hoạch còn hơn nhiều. Cả đội Khâu Nguyên Sơn 3 ngày thu hoạch bất quá là 30.000 ảnh kim mà thôi, ngay cả số lẻ của Diệp Thần còn chưa tới. Bất quá, chờ tiếp theo người nào chết trong tay ai còn khó nói. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua Khâu Nguyên Sơn. Khâu Nguyên Sơn muốn đưa mình vào tử địa, thù này Diệp Thần sớm muộn cũng phải báo. Để xuống lời nói, Diệp Thần không hề nhìn Khâu Nguyên Sơn, một người truyền tống về. Lưu lại đám Khâu Nguyên Sơn hận tức cắn răng nhưng không có biện pháp. Diệp Thần đến Yên Vân Thánh Thành, đem thâm hải huyền tinh cùng thâm hải noãn ngọc trên tay xử lý, lại đạt được 1.200.000 ảnh kim. Chờ Diệp Thần chậm rãi trở về tiểu viện, Cố Lan thấy hắn liền là hưng phấn tới đón. Diệp Thần huynh đệ, lần này cho mượn đi 1.000.000 ảnh kim, có thể thu hồi lại ta cũng đã thu hồi. Có mấy người vào tiểu thiên nguyên giới không có thể trở ra, chúng ta tổn thất một chút. Bất quá lần này cả vốn lẫn lời chúng ta thu hồi được 1.400.000 ảnh kim. Cô làm có chút hưng phấn nói. Chương 847, 2.000.000 ảnh kim phần 2. 3 ngày, thù 400.000 lợi tức, đây là số sách ngươi nhìn một chút. Vừa nói, hắn đưa tới một cái quyển sổ sách. Diệp Thần nhận lấy, túy lật qua nhìn, trừ đi phần nhỏ tổn thất, lần này 1.000.000 ảnh kim 3 ngày buôn bán lợi 400.000. Cái này, chiến tích tương đối khá. Nếu có ức vạn ảnh kim vận hành, lợi tức có thể thù 4.000.000. Đối với thị trường khổng lồ mà nói, một lúc ảnh kim cũng không tính là nhiều. Đây là quá trình một quả cầu tuyết. Chỗ này của ta vừa lấy ra 1.000.000 ảnh kim, Diệp Thần lại đem 1.000.000 ảnh kim mới đưa cho Cố Lan. Cố Lan có chút choáng váng, người lại tiến vào tiểu thiên nguyên giới. Diệp Thần gật đầu, Diệp Thần huynh đệ, chuyện nguy hiểm như vậy tốt nhất là nên làm, không nên làm. Mỗi một người dù sao là thế đơn lực bạc, vạn nhất nhớ gặp nguy hiểm, ngay cả người đi hỗ trợ cũng không có. Cố Lan khuyên nhủ, một người vào tiểu thiên nguyên giới là phi thường nguy hiểm, vạn nhất gặp nhiều hồn thú vây công, hoặc đụng những cái đoàn đội khác vây công, song quyền nàn địch thủ, cho dù Diệp Thần có hộ thể thần thú cũng không nhất định có thể bình nguyên vô sự. Không có chuyện gì, ta có trường mực, người bình thường bắt không được ta. Diệp Thần dễ dàng cười cười nói, hồn thú hắn cũng không lo lắng. Có khí tức sơ ra kinh sợ, bình thường không gặp chuyện nguy hiểm. Về phần không nguyên sơn chi lưu, hắn có thầu thiền hoãn nhật bí pháp, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Cho dù bị vây, hắn cũng có sức đánh một trận. Thấy Diệp Thần kiên trì, Cố Lan cũng không nói gì thêm. Diệp Thần huynh đệ, ta chuẩn bị đem tiền của chúng ta vùi vào trong tiền mượn, ta đi kiếm một chút lợi tức. Cố Lan chần chừ chốc lát, mặt đỏ lên nói, à, Cố Lan đại ca túy, sau này trong số tiền Cố Lan đại ca có 5% cổ phần, sau này còn muốn chị dâu cùng Cố Lan đại ca ra sức nhiều hơn. Diệp Thần cười, Cố Lan có ý nghĩ như vậy cũng là nhân chi tình thương. Cái này không thể được, không được. Cố Lan vội nói, 5% khoản vô cùng lớn, hắn sao có thể vô duyên vô cớ thu nhiều như vậy. Không có chuyện gì, Cố Lan đại ca cũng là mượn chị dâu giúp ta hướng bên ngoài cho mượn tiền, đây là nhận ra nguy hiểm đắc tội quý tộc, 5% này các người lên được hưởng. Ở Diệp Thần mãnh liệt yêu cầu, Cố Lan cũng chỉ có thể nguyện ý thu 2% trong đó. Diệp Thần không có bắt buộc, tính khi Cố Lan thành thực đem chuyện tình mượn thiện giao cho hắn làm, Diệp Thần vẫn là tương đối an tâm. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, Diệp Thần thỉnh thoảng lại vào tiểu thiên nguyên giới mấy lần. Hắn không có lại đi Thương Hải Tinh mà đi mấy cái tiểu thiên nguyên giới khác. Những tiểu thiên nguyên giới đó chuyển tống phí dụng muốn cao hơn một chút, cũng càng nguy hiểm, nhưng kiếm được ạch kim nhiều hơn. 6 ngày thời gian, Diệp Thần vào 2 cái tiểu thiên nguyên giới kiếm được 3.600 vạn ảnh kim. Cùng lúc trước kiếm những số tiền kia cùng nhau, tất cả đều đặt ở chỗ Cố Lan dùng cho mượn tiền. 6 ngày xuống, Cố Lan thu hơn 8.000 vạn ảnh kim. Đây là một mấy cái chữ số vô cùng kinh người, đã tương đương với tư sản của một cái tiểu quý tộc Yên Vân Thánh Thành. Bên Cố Lan này làm ăn càng ngày càng lớn, tự nhiên đưa tới một chút quý tộc chú ý. Nhưng mà luật pháp đạo định không có quy luật định, không thể cho vay, một đám quý tộc cũng không thể làm gì được Cố Lan. Chỉ cần Cố Lan không vào tiểu thiên nguyên giới, không xúc phạm luật đạo định, người nào cũng không đối phó được với hắn. Diệp Thần cùng Cố Lan phục trong sân uống rượu, với thương lượng một ít chuyện ngắn ngủi hơn 10 ngày, bọn họ khuấy lên cả Yên Vân Thánh Thành, rất nhiều quý tộc chú ý bọn họ, cũng là hận tới nghiến răng nghiến lợi. Một đám quý tộc căm hận một cái bình dân như thế, muốn giết cho thống khoái. Cái này ở lịch sử Yên Vân Thánh Thành tuyệt đối là trước kia chưa từng có. 6 ngày thời gian, Diệp Thần phần thần đã ở trong dược sự các đem thần thư mà nhất tình dược sư phải xem toàn bộ xem xong. Nếu mua dược liệu có thể tự mình luyện đan, muốn mua nguyên liệu thì trước tiên phải hao phí 2.000 vạn ảnh kim kiếm một cái động quần tước vị. Yên Vân Thánh Thành nguyên liệu luyện chế bản nguyên thần đan cũng cầm trong tay chút ít quý tộc. Hiện tại không ít quý tộc là vô cùng cầu thị chúng ta. Chúng ta muốn được nguyên liệu luyện chế bản nguyên thần đan sợ rằng không dễ, Cố Lan cau mày nói. Diệp Thần khẽ vứt cằm, xem ra kế hoạch luyện đan cũng phải không có dễ dàng thi hành như vậy. Hiện tại không đơn thuần Vương Vũ, không nguyên sơ là muốn săn giết Diệp Thần, còn có rất nhiều quý tộc cũng nghĩ đưa Diệp Thần vào chỗ chết, cho nên không ít người ngó chừng tiểu thiên nguyên giới. Cố vì Cố Lan cùng Diệp Thần, bất cứ người nào vào tiểu thiên nguyên giới tất cả là giết không tha. Đột nhiên trong đầu Diệp Thần xoẹt qua ý nghĩ, quét miệng lờ lụ cười nói, Cố Lan đại ca, trước từ tiền vốn cho ta 2.000 vạn ảnh kim, ta muốn đi làm một chuyện. Diệp Thần vẫn còn quyết định đi quyền đồng quân tức vị sao? Thế bộ dáng Diệp Thần định liệu trước, Cố Lan cũng không có thể nói gì thêm. Dù sao tiền là của Diệp Thần, đưa cho Diệp Thần một cái túi cạn khôn không gian cực lớn nói, nơi này có 2.000 ảnh kim cổ tệ. Đang lúc nói chuyện, Phượng Giao từ bên ngoài viện đi tới. Thấy điều nàng nhìn Diệp Thần ánh mắt hơi phát sáng, theo bản năng sửa sang tóc mình, lắc mông tới trước người Diệp Thần, mắt to chớp chớp giống như chuyện phiếm đối với Diệp Thần nói, nghe nói người gần đây buôn bán lời không ít tiền. Thấy Phượng Giao thần sắc Diệp Thần lãnh đạm, đoán chừng nếu không phải là nghe được tin tức gì nữa như này tuyệt đối không tuyệt nhiệt tình như vậy. Một chút tiền nhỏ, Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta sớm cũng biết người là một người làm đại sự. Phượng Giao hé miệng lợn cười, khẽ nghiêng thân thể, cố ý đem cái làn da thịt trắng tuyết trước ngực hướng phía trước Diệp Thần lăng lòng cho đây, cho là Diệp Thần nhịn không được ngó chừng. Lại không ngờ Diệp Thần nghiêng mắt nhìn cũng không nhìn một cái, lòng không khỏi có chút mất mát. Người thực sự là có dự kiến trước. Diệp Thần cười cười không mặn không nhạt nói, ta nghe nói rất nhiều quý tộc muốn đối phó ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút. Ta ở Yên Vân Thánh Thành rất nhiều tin tức, nếu muốn cần tin tức gì ngươi có thể bất cứ lúc nào tìm tới ta. Phượng Giao trên mặt mang nụ cười, mắt hiện cái đạo ánh sáng nhạt, thanh âm phóng ra cực thấp, mang theo cái tia dụ dỗ như có như không. Đa tạ, bất quá ta nghĩ không cần. Diệp Thần một cái bộ người ngoài ngần giọng, cảm giác được thái độ Diệp Thần lãnh đạm, nụ cười trên mặt Phượng Giao đeo không nổi nữa, lòng có mất mát nhưng vẫn không muốn như vậy mà bỏ tha cho. Chương 848 đối kháng phần 1. Đúng lúc này Tuyên An từ bên ngoài cửa tới, thấy Phượng Giao dùng thần thủ quyến rũ hướng phía Diệp Thần một bộ ập sấm Diệp Thần, các bộ không khỏi bỗng dưng mặt lộ có nụ cười khổ. Cô Lan thấy Tuyên An lập tức ngoắc tay cười, Tuyên An mau tới đây. Tuyên An thu hồi thần sắc trên mặt, hướng cô Lan cùng Diệp Thần đi tới. Tuyên An, ngươi đã hướng tìm Phượng Giao sao? Cô Lan liếc mắt nhìn Phượng Giao bên cạnh một cái hỏi. Hắn nói với nữ nhân Phượng Giao này cũng có chút nhìn không thuận mắt. Ban đầu thời điểm Diệp Thần không có tới, Phượng Giao để ý cũng mặc kệ. Hiện tại Phượng mắt hi ha cùng nhau đi lên, nhưng mà Tuyên An thật sống như vẫn còn nhớ mãi không quên. Không phải Tuyên An không có nhìn Phượng Giao, lắc đầu. Không phải tìm Phượng Giao. Diệp Thần cùng Cô Lan nghe vậy cũng sửng sốt một chút. Phượng Giao nhìn Tuyên An một chút, lại nhìn Diệp Thần, biết bịch. Tiếp tục ở đây đi xuống cũng chỉ là tự mất mặt. Phe mặt mất hứng đứng lên, hướng gian phòng của mình đi tới. Vậy người tới tìm chúng ta có chuyện gì không? Diệp Thần ngồi trên tảng đá trong viện, ngẩng đầu hướng Tuyên An hỏi. Tuyên An muốn nói để lại thôi, cuối cùng cũng nhận hạ quyết tâm nói. Diệp Thần huynh đệ, Cô Loan đại ca, ta muốn đi theo các người làm. Nghe được Tuyên An lời, Diệp Thần cùng Cố Lan nhìn nhau. Nơi xa Phượng Giao hướng trong phòng đi, các bộ bỗng nhìn dừng. Từ lúc trước cùng Tuyên An tiếp xúc xem ra, Tuyên An người này không tệ, hẳn là đáng giá tín nhiệm. Hả, gì nói Tuyên An, chúng ta không cần ngươi, ngươi về thôi. Diệp Thần cười cười nói. Tuyên An nóng nảy thành khẩn gấp giọng. Diệp Thần huynh đệ, ta biết mình không có bản lãnh, nhưng ta thật tâm muốn làm cùng các ngươi. Ta cũng cảm thấy Tuyên An chính xác. Cô Lan nhìn thần sắc Diệp Thần, một bên nói, có thể giúp chúng ta làm không ít chuyện. Diệp Thần đối với Cô Lan nháy mắt. Cô Lan sững sốt một chút, nhìn sang Phượng Giao đứng bên cửa nghe lén, lộ ra một cái tia chợt hiểu, không nói gì thêm. Chúng ta thật là không cần ngươi, ngươi vẫn là lên về thôi. Tuyên An không nghĩ tới Diệp Thần chẳng lưu tình cự tuyệt mình như thế, có chút lo sợ không yên, luống cuống hướng ngoài viện đi tới, lòng tràn đầy mất mát cùng thất bại. Thấy Tuyên An bị cự tuyệt, Phượng Giao khẽ cười lạnh một chút, quay đầu vào sàn phòng mình. Nhìn bóng lưng Tuyên An, Diệp Thần truyền âm cho Tuyên An nói, an bài cho người một ít chuyện, người đi xem có quý tộc nguyện ý bán ra nguyên liệu bản nguyên thần đan cho chúng ta hay không. Chúng ta nguyện ý ra giá tiền gấp đôi. Đột nhiên bên tai nghe được lời Diệp Thần, Tuyên An đang thất hồn lạc phách, cước bộ bỗng dưng, lòng hiện ra tiêm mùa nghi điên. Diệp Thần cùng Cô Lan nguyện ý nhận hắn, không muốn quay đầu đi thẳng ra ngoài. Ngươi phải làm bộ như là bị ta cự tuyệt, vô cùng ảo não, bộ dáng cam hận ta, cẩn thận là tay vách mạch rừng. Diệp Thần tiếp tục truyền âm. Tuyên An lập tức hiểu Diệp Thần hẳn là đề phòng Phượng Giao. Những ngày qua hắn đã thấy trần diện của Phượng Giao rõ ràng, lòng đối với Phượng Giao cái tia lưu luyến kết tất cả thành mây khói. Biết Diệp Thần nguyện ý nhận hắn, hắn đã có hạ quyết tâm muốn đi theo Diệp Thần làm. Dựa theo Diệp Thần phân phó, bộ dạng làm một cái bộ phận phẫn nộ tức giận ra khỏi biệt viện, để cho Tuyên An trong bóng tối so sánh với bên ngoài ánh sáng tác dụng lớn hơn. Diệp Thần cùng Cố Lam nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục uống rượu. Bọn họ uống là Ngọc Lan thuần nhưỡng, đem so với trước thời điểm Cố Lan uống Ngọc Lan thuần nhưỡng tận sắc thản nhiên hơn rất nhiều. Trước kia một vạn ảnh kim với hắn cùng lâm nguyện mà nói là một khoản tiền lớn khó lường. Nhưng mà giờ đổi theo thời gian, mắt bọn chúng cũng cao hơn rất nhiều. Một vạn ảnh kim thật là không làm sao để trong mắt. Những ngày qua, nghe nói có hơn 20 đội ngũ mỗi ngày tiến vào núi Thiên Nguyên ngồi thủ. Phàm là người dám can đảm một mình tiến vào tiểu thiên nguyên giới nên lập tức bị để ra nghi vấn. Phụ cận chỗ đám người Cố Phi, Cố Lan, Diệp Thần tất cả bị âm thầm giám thị. Có thể thấy được quý tộc Yên Vân Thánh Thành đối với Diệp Thần, Cố Lan cưu thị. Đám người Cố Lan đi ra cửa cũng cẩn thận hơn nhiều. Sáng sớm, sương sớm mới là tản đi. Cửa viện đám Diệp Thần, Phượng Giao mặc một thân thị nữ hiện ra mấy cái phần quyến rũ mở viện môn đi ra. Nơi xa hai người đang theo dõi lập tức hướng Phượng Giao nhìn. Xách xách, nữ nhân này thật là đúng có vài phần tùy mị. Đừng có xem nàng bị Phượng Vũ đại nhân mua đón, là nhân tuyến của chúng ta nghỉ. Chặt mấy người khác cũng không để bọn chúng rời đi, nếu không cấp trên trách tội xuống là rất thảm. Thì ra nàng là nhân tuyển của Phượng Vũ đại nhân. Hai cái theo dõi nhẹ giọng nói chuyện với nhau mấy câu liền đã không có chú ý tới Phượng Giao nữa. Phượng Giao theo quan đạo hướng cửa thành đi, biến mất tại cuối quan đạo. Hai người tiếp tục ngó trường đại môn tiểu viện. Chốc lát sau chỉ là nhà một tiếng, viện môn được mở, một nữ nhân vóc người xinh đẹp từ bên trong đi ra. Tại sao lại là nữ nhân này? Một người theo dõi thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chuyện gì xảy ra? Nữ nhân vừa rồi mới ra không phải là rời đi rồi sao? Chúng ta bị gạt, có một cái là giả. Nhìn Phượng Giao thứ hai trên quan đạo đi tới, hai người nhìn nhau đi theo. Cái thứ hai nhất định là giả. Phải, hai người đi sau lưng Phượng Giao bám theo một đoạn. Sau một lúc đầu, lại một lần nữa mở, lại một nữ nhân vóc người xinh đẹp đi ra. Nếu như mới vừa rồi có hai người còn đứng đó, nhất định không nhịn được mắng một tiếng: mẹ mày, sao còn có người thứ ba? Thứ nhất cùng Phượng Giao thứ ba chính là hai cái phân thân của Diệp Thần thi triển thâu thiên hóa nhật biến thành, mà Phượng Giao thứ hai mới là Phật thật. Diệp Thần sờ sờ lỗ mũi, vì thoát khỏi theo dõi, hắn ngả chiều biến thành nữ nhân cũng đem ra, thật là lòng không dễ dàng. Thần hồn Diệp Thần cảm giác xung quanh, xác định không còn ai theo dõi. Phần thần thứ nhất biến trở về bộ dáng dược, đi dược giữa các làm việc. Người còn lại để đi tới một góc hẻo lánh, dùng thâu thiên hóa nhật biến thành bộ dáng trung niên nhân bình thường, theo quan hạn hướng xa xa đi tới. Đoán chừng ai cũng không đoán được Diệp Thần chuẩn bị dùng 200 vạn ảnh kim đi Đông Đại Lục một chuyến. Chương 849 đối kháng phần 2. Nếu những quý tộc kia biết Diệp Thần chuẩn bị rời Thiên Nguyên Đại Lục đi Đông Đại Lục, nhất định phái người đi trước chặn đường Diệp Thần. Nhưng mà bọn hoàn toàn không biết hành tung Diệp Thần, muốn trong biển người mình mông tìm Diệp Thần không khác gì là mò kim đáy bể. Những quý tộc kia cho là phái hai cái thần hải thập trọng có thể đem Diệp Thần tránh chết. Không nghĩ tới hai cái ngu kia bị Diệp Thần đùa bỡn xoay quanh còn chưa biết mình. Theo con đường lúc tới, Diệp Thần tới cửa ra vào thì người đại lục cho hai cái đạo huyệt cường giả canh cổng 1.000 vạn ảnh kim lên ra khỏi cấm chế Thiên Nguyên Đại Lục. Rốt cuộc cũng là về đại lục phía đông, rốt cuộc cũng lần nữa là thấy tộc nhân. Trên ánh mắt Diệp Thần lộ ra thần sắc hưng phấn. Mỗi một cái đường lao đi, rời nhà lâu như vậy, hắn cũng có chút tưởng niệm tộc nhân. Thời gian rời nhà so sánh lúc trước tưởng niệm phải ngắn hơn rất nhiều. Ngay cả Diệp Thần cũng nghĩ không có thể nhanh như vậy tích đủ 2.000 vạn ảnh kim. Đáng tiếc vẫn là không có đủ nhiều đem tộc nhân dẫn độ Thiên Nguyên Đại Lục. Bất quá Diệp Thần có đầy lòng tin ở trong một năm hoàn thành cái nhiệm vụ gian khổ này. Đang ở thời điểm Diệp Thần rời Thiên Nguyên Đại Lục lối vào Yên Vân Thánh Thành tiểu Thiên Nguyên giới, nơi này tụ tập hơn 6.000 thần hải cảnh võ giả. Bọn họ 7-8 người một đoàn đội kim thành một đống, đang là kịch liệt cái gọi. Từ Thanh, Nhất Ngôn, mấy vị đại nhân nói sau khi không cho bất kỳ bình dân đoàn đội tiến vào tiểu thiên nguyên giới, nếu không chính là theo chân bọn họ đối kháng. Không Nguyên Sơn hướng đám người giống to thần sắc thanh lệ. Tại sao ngay cả đạo đình cũng không có quy định như thế? Khinh người quá đáng. Tại sao chúng ta không thể vào tiểu thiên nguyên giới? Đây là mệnh lệnh của Từ Thanh cùng với Nhất Ngôn mấy vị đại nhân. Các người dám không nghe? Nếu không nghe, vào tiểu thiên nguyên giới đừng trách chúng ta không khách khí. Không Nguyên Sơn giọng nói lạnh lạnh. Trừ người đạo đình, chỉ có thần hải cảnh giới võ giả có thể vào tiểu thiên nguyên giới. Dĩ nhiên một chút đạt được đặc biệt phê chuẩn cũng có thể vào, tỉ như là những đạo huyền cương giả. Ở đáy biển Thượng Hải tình luyện kia, Dĩ Vãn, võ giả Yên Vân Thánh Thành vào tiểu thiên nguyên giới tối đa chỉ có 1-2 ngàn người. 1-2 ngàn người này trên cơ bản là đội ngũ thuộc hạ của quý tộc. Song kể từ khi Cổ Lan đối ngoại đại quy mô trong Ngự Tiên, rất nhiều người nghèo không có tiền tiến vào tiểu thiên nguyên giới. Tất cả vay tiền tới tiểu thiên nguyên giới liều mạng. Bình dân chuẩn bị vào tiểu thiên nguyên giới bạo tăng hơn 6 ngàn. Các quý tộc Yên Vân Thánh Thành cảm thấy tiếp tục như vậy, tiền nơi bọn họ ở tiểu thiên nguyên giới đại lượng bị phân màu, các bình dân này càng ngày càng có tiền, càng ngày càng không dễ khống chế. Để cho bọn họ càng là khẩn trương chính là thủ hạ bọn hắn cũng có một cái phần lén lút nhập đoàn đội bình dân ra vào tiểu thiên nguyên giới. Bởi vì đi ra theo đoàn đội bình dân vào tiểu thiên nguyên giới so sánh với trong tay quý tộc, lời là muốn gấp mấy lần. Tiếp tục như vậy xuống, sẽ không nhiều người nào chịu làm cho bọn hắn bóc lột. Cho nên lấy từ Thanh Nhất Ngôn cầm đầu các quý tộc Yên Vân Thánh Thành cảm thấy chuyện này nhất định nên phải khống chế, nếu không hậu quả thiết chịu không nổi. Các quý tộc muốn lũng đoạn tiểu thiên nguyên giới, bọn họ mới là không muốn đem cái lời khổng lồ của tiểu thiên nguyên giới tặng cho những cái thủ hạ bình dân này. Dòng dẫn phát bắn ngược là có thể nghĩ, những bình dân này đối với Yên Vân Thánh Thành, 4 thành quý tộc oán niệm từ xưa tới nay. Hơn nữa bọn họ cũng không có làm trái với đạo đình luật pháp, các quý tộc không có quyền đem bọn họ thế nào. Nếu bình thời chỉ có 1-2 người mà nói, bọn họ căn bản không dám cùng quý tộc đối kháng. Bởi vì các quý tộc đem các loại con đường kiếm tiền khống chế, các quý tộc rất dễ dàng để cho bọn họ nghèo rớt bụng tới sống không nổi. Mà tình huống bây giờ bất không, thế này là chừng 5-6 ngàn người, tất cả là bình dân khát vọng tới tiểu thiên nguyên giới kiếm tiền. So sánh quý tộc phải tới tiểu đội võ nhân còn là muốn lớn hơn rất nhiều. Các quý tộc muốn khống chế bọn họ là mơ nói mộng. Bất kể thế nào, chúng ta phải đi vào tiểu thiên nguyên giới, phải, chúng ta nhất định đi. Bình dân võ giả, tình cảm quần chúng xúc động, cùng kêu lên hò reo. Thân hải thập trọng cường giả thủ hạ Nhất Ngôn giận dữ quát: các người là muốn tìm chết? Lương thực của các người từ trong tay quý tộc đại nhân mua, nếu các người dám vào tiểu thiên nguyên giới sau này không còn cung cấp lương thực. Thiên Nguyên Đại Lục cấm chế áp thân hải, vì đối kháng áp bách, thân hải phải là mỗi người mỗi khắc không ngừng vận chuyển, có tiêu hao đại lượng năng lượng, nhất định phải có thức ăn bổ sung năng lượng, cho nên bọn họ nhất định phải lấy các loại linh dược, thịt khốn thú làm thức ăn. Đông đảo bình dân sửng sốt, sau đó có người hô: sợ cái gì, không có lương thực chúng ta không biết đi những thành thị khác mua. Sau này chúng ta ở tiểu thiên nguyên giới săn giết hồn thú, không bán cho quý tộc nữa, tự chúng ta ăn. Đúng, tự chúng ta ăn. Sau này chúng ta tự lực cánh sinh, không làm công cho quý tộc nữa, để cho bọn hắn chính đi trông trọt, không bao giờ làm công cho quý tộc. Các bình dân, tình cảm quần chúng bắt đầu khởi động, đối với quý tộc càng là tức giận. Chúng thủ hạ quý tộc của Nhất Ngôn Từ Thanh vốn còn là vênh váo tự đắc, nhưng mà bình dân phản ứng càng lúc càng lớn, bọn họ dần dần có chút ép không được, hơn nữa nhân số là không chiếm ưu thế. Chúng ta chính là muốn vào tiểu thiên nguyên giới, các người muốn giết ta thì cứ tới, vua cũng thua thằng liều. Các người muốn giết chúng ta chẳng lẽ không phản kháng được sao? Đúng, giết một người hòa vốn, giết hai cái lời một cái. Chúng ta có gì phải sợ? Chúng bình dân đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tràn vào tiểu thiên nguyên giới, từng cái đoàn đội biến mất trong truyền tống trận. Những đạo đình chủ quản cửa kia thở lạnh nhạt, không có tiến tới trông nom. Bọn họ tới từ đạo đình, chắc là không biết trông nom chuyện này. Đạo đình luật pháp cũng không có nói đoàn đội bình dân không thể tiến vào tiểu thiên nguyên giới. Chúng ta phải bảo đi săn giết bọn chúng sao? Không Yên Sơn nhìn mấy cái thân hải thập trọng võ giả bên cạnh hỏi. Săn giết cái rắm, không nghe bọn họ nói muốn đồng quy vu tận sao? Đám này đã liều, ai dám chống đỡ? Hơn nữa trong bọn hắn giống như có lãnh đạo chúng ta giết được hết mọi người bọn họ sao? Chương 850 tái nhập huyện không chi thành. Nhân ngôn thủ hạ chính là một cái thần hải thập trọng võ giả căm giận nói, liếc Không Yên Sơn một cái. Hắn gọi là Dư Phong, đi theo Nhất Ngôn có mấy chục năm, là tâm phúc của Nhất Ngôn. Hắn bình thường xem thượng nhất những cái hạ đẳng bình dân, nhưng mà thế cục bây giờ nếu tiếp tục đàn áp khiến cho bình dân kịch liệt phản kháng. Mặc dù các bình dân không thể nào ở Yên Vân Thánh Thành đại quy mô đối kháng quý tộc, nhưng mà ở tiểu thiên nguyên giới rất có trạng diện người chết ta sống. Thần huyền cấp bậc, đạo huyền cấp bậc cường giả không có biện pháp vào tiểu thiên nguyên giới. Trong các bình dân tu luyện thần hải thập trọng vẫn là có không ít. Ở tiểu thiên nguyên giới, bọn họ chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Một khi thật là đánh nhau, bên bọn họ cũng là tổn thất thảm trọng, thậm chí toàn quân bị diệt. Đem tình huống báo cho Nhất Ngôn đại nhân, Từ Thanh đại nhân để bọn họ làm quyết định. Sư phòng bất đắc dĩ nói, tiểu thiên nguyên giới đoàn đội chúng bình dân cảnh giới thật lâu, sau khi gặp gỡ đến những cái đoàn đội quý tộc kia, thấy chút ít quý tộc đoàn đội kia cũng là không dám cầm bọn họ thế nào, cả đám vẻ mặt phấn chấn. Thì ra quý tộc kia bất quá là con cọp sấy hù dọa người mà thôi. Cái này đối với bọn họ mà nói một lần thắng lợi khổng lồ, khiến cho bọn họ ở tiểu thiên nguyên giới cùng các quý tộc đối kháng lòng tin. Khi mà Cố Phi biết chuyện xảy ra bên tiểu thiên nguyên giới này, bọn người Cố Lan cảm thấy đây là một cái cơ hội, lập tức âm thầm liên lạc không ít thần hải cảnh võ giả có hy vọng thành lập một cái tổ chức bí ẩn. Không biết kế tiếp các quý tộc có bao nhiêu động tác, nếu như bọn hắn vẫn luôn nằm bè bậy mà, rất dễ là bị công phá. Diệp Thần cũng không biết chuyện xảy ra bên tiểu thiên nguyên giới kia, hắn bây giờ là thân ở trong Diệp Gia Sơn Cốc. Diệp Thần đột nhiên về Diệp Gia Sơn Cốc cùng Tinh Điện cũng lâm vào trong cuồng hoan, mọi người kích động vô cùng. Tất cả mọi người nghĩ không tới Diệp Thần nhanh như vậy trở lại. Đám Diệp Thương Huyền, Diệp Chính Thiên nhìn Diệp Thần, tuy là hắn tự tiết cốt bong bong, cũng là không khỏi ướt hốc mắt. Vốn tưởng sang nơi này cũng gặp lại không tới cái hậu bối để bọn họ cảm giác sâu sắc tự hào. Diệp Thần đi Thiên Nguyên Đại Lục, cả đám bọn họ là vô cùng lo lắng, đêm không thể ngủ, không biết Thiên Nguyên Đại Lục là địa phương dạng gì, không biết Diệp Thần ở bên kia có trôi qua được hay không. Diệp Thần cặn kẽ giảng thuật mình ở Thiên Nguyên Đại Lục biết được cho bọn hắn, bọn họ mới yên lòng. Thiên Nguyên Đại Lục so sánh với Đông Đại Lục bên này là an toàn hơn nhiều. Thần nhi, dựa theo người nói, ngàn vạn ảnh kia mới có thể dẫn một người đi qua. Cái này thật là quá khó khăn. Chúng ta chỉ là tộc nhân thì đã mấy ngàn, còn có nhiều tình điện đệ tử, chúng ta không thể buông tha cho bọn họ bất kể. Diệp Chiến Thiên mày nhíu thật chặt, lòng thấy xấu hổ. Chính hắn là một người cha, nhưng mà cũng không thể giúp Diệp Thần, còn là muốn liên lụy hắn. Phụ thần không cần lo lắng. Diệp Thần chấn an thận sắc kiên định, ta sẽ nghĩ biện pháp. Đạm Đài cùng Ngã Ly cũng đi chiến bộ, bên các làng đoán chừng cũng có một chút tiến triển. Biết được Đạm Đài Lang trở thành nữ nhân của Diệp Thần, cùng mang thai hài tử của Diệp Thần, bọn người Diệp Chiến Thiên vui mừng mở ra nghi ngờ, nghĩ không thấy con mình có khả năng như vậy. Phải biết rằng Đạm Đài Lang là vua của Bắc Hải, thực lực vô cùng cao minh. Hào Tiêu Tử, bình thường nhận có người ra ngươi có khả năng này. Diệp Chiến Thiên cười đánh vào vai của Diệp Thần một chút, chiều gọi nói Diệp Thần, ý không tốt, sờ sờ lỗ mũi, nghĩ tới Đạm Đài Lang cùng với hai tử trong bụng, nàng trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười khúc khích, nhắm chúng mọi người, rồi lại một cái trận cười to. Cùng các tộc nhân hơi tụ chỉ trong chốc lát, mặc dù cực kỳ không bỏ, nhưng mà Diệp Thần vẫn còn đứng lên chuẩn bị rời đi. Hắn có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm. Phụ thần thúc công, ta lần này phải làm chút chuyện, sau đó vội chạy trở về, ta phải là nắm chặt thời gian. Diệp Thần nói, dẫn độ tộc nhân là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ, hắn giành giật từng giây. Thật nhi, người mau đi, hồn thú thú triều tạm thời còn uy hiếp không tới tinh điện chúng ta. Người yên tâm, Diệp Chí Hiền vỗ và bả vai của con rồi nói. Diệp Thần gật đầu, không hề trì hoãn thời gian, mang theo tiểu dực nhất cối cùng nhất mao nhị mao, sáu người hướng Hạ Địa Quỳnh Lâu chạy tới. Tầng 6, Hạ Địa Quỳnh Lâu, Huyền Không Chi Thành. Diệp Thần đứng ngoài cấm chế Huyền Không Chi Thành, cảm giác một chút, lấy thực lực thần hải tam trọng hiện tại đã có thể tiến vào cấm chế Huyền Không Chi Thành. Vài ngàn năm trước cấm chế Huyền Không Chi Thành, hắn đã vô cùng chắc chắn, chẳng qua thành này hoang phế vô số năm, năng lượng duy trì cấm chế sớm đã là giật tán, không sai biệt, cấm chế có thể yếu ớt như vậy. Bất quá, cái này vẫn không phải là vô thủy linh vọng cảnh cường giả bình thường có thể vào, ít nhất phải là tới thần hải cấp. Diệp Thần để cho bọn người tiểu dược tiến vào, hồn yểm bảo châu sau đó thúc giục thần hải còn trong cơ thể hướng Huyền Không Chi Thành phía trước bay. Ở tiếp xúc cấm chế Huyền Không Chi Thành, Diệp Thần dùng thần hải từ trong cấm chế cắn nuốt ra một lỗ hổng, sư một tiếng chui vào. Thân thể Diệp Thần xuyên qua cấm chế tự động chữa trị, giống như không tổn hao. Hồn yểm bảo châu vừa động, sáu thần hải bay vút ra. Tiểu dực nhất khố nhất mao nhị mao tam mao tứ mao đem tất cả bảo vật nơi này thu lại. Diệp Thần vung tay, đám tiểu dực lập tức hai mắt sáng lên hành động. Trong Huyền Không Chi Thành này, trong các cửa hàng thương phẩm vẫn là vững vàng hoàn hảo, tuyệt đối là một cái khoản tài phú khổng lồ. Huyền Không Chi Thành nằm cái tòa nhà thành thị vài ngàn năm trước, trải qua hơn vạn năm diễn biến, vết thống, luyện khí thủ pháp, luyện đàn thủ pháp các loại ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vật trong Huyền Không Chi Thành này, tỉ như là nhân phẩm tự ma chiến giáp, cũng không phải là vật đỉnh cao nhất hôm nay, nhưng vẫn là có giá trị không rẻ. Cửu phẩm tự ma chiến giáp đến Thiên Nguyên Đại Lục đã không đáng tiền, nhưng mà một bộ phận nhân phẩm tự ma chiến giáp ít nhất giá trị là 2-3 ngàn vạn ảnh kim. Dù sao, đó là chiến giáp 6 trang trong thần hải thập trọng đều là không thể công phá. Diệp Thần bay vút đến những cái cửa hàng tiêu thụ chiến giáp, rất nhanh đem tự ma chiến giáp thu nạp không còn. Tự ma chiến giáp trong vòng cửu phẩm Diệp Thần chuẩn bị toàn bộ phần về cho tộc nhân. Về phần 5 bộ nghiền phẩm tự ma chiến giáp, Diệp Thần chuẩn bị dẫn tới Thiên Nguyên Đại Lục.